Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 28, móc tim móc phổi tìm hiểu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dư An ở bên trong tâm đem nước chửi lật đi lật lại, phản phản phục phục hô 100 lần, sau đó khéo tay đi hộ bụng của mình, khéo tay nắm tay gọi thẳng Yến Hà Thanh mặt của. Yến Hà Thanh khó khăn lắm tránh thoát một quyền này, xoay người lại thấy một lần nữa áp chế Tiêu Dư An, tầm cung bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Liễu An thanh âm của tiếp theo truyền đến, "Hoàng thượng ngài làm sao vậy?" Vi thần nghe rất lớn âm hưởng, Yến Hà Thanh đôi mắt đột nhiên lui, tâm trạng kinh hoàng, vội vã thân thủ muốn che Tiêu Dư An miệng. "Ta..." Tiêu Dư An mới vừa hô lớn hoàn một chữ, chưa kịp nói liền mai một ở tại Yến Hà Thanh trong lòng bàn tay. Hoàng thượng, ngài không có sao chứ? Tiếng gõ cửa cùng Yến Hà Thanh hô hấp cùng nhau bắt đầu trở nên gấp. Yến Hà Thanh biết rõ, nếu mà lúc này thị vệ đi vào tự mình không chỉ giết không được miền Bắc Trung Quốc quân vương, mà hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Yến Hà Thanh khéo tay gắt gao che Tiêu Dư An miệng, khéo tay một lần nữa cắm ở Tiêu Dư An hầu trên. Tiêu Dư An tự nhiên sẽ không mặc cho người xâm lược thừa dịp Yến Hà Thanh hoảng loạn chi tế, một ngụm hung hăng cắn Yến Hà Thanh tay cục cũng đem hết toàn lực muốn đẩy ra Yến Hà Thanh che tự mình miệng tay của. Tẩm cung bên ngoài tiếng gõ cửa không ngừng, Dương Liễu An cấp cấp nói rằng. Hoàng thượng ngươi nếu không đáp lời, vi thần vào được. Yến Hà Thanh tay của đã bị Tiêu Dư An khai ra máu, đau đớn dưới căn bản không cách nào cố sức đại cục đã định Yến Hà Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngoài cửa truyền đến đẩy cửa két tiếng, cùng lúc đó Tiêu Dư An mạnh đẩy ra Yến Hà Thanh tay của, ngay cả thở hơi thở cũng không để ý tới, khàn cả giọng mà hô to. Chớ vào, thế giới một cái chớp mắt vắng lặng, đẩy cửa ra vá cửa rồi lập tức đóng cửa. Dương Liễu An cục xúc bất an thanh âm của từ tầm cung ngoại chuyện tới. Hoàng thượng, ngài thanh âm của làm sao vậy? Ngài không có sao chứ? Yến Hà Thanh trinh lăng ở ngơ ngác nhìn Tiêu Dư An. Tiêu Dư An hơi thở mong manh mà ho khan vài tiếng, sau đó toàn lực hô. Ta không sao, không có thế nào, người tiếp tục gác đêm, vô luận nghe cái gì âm hưởng cũng không muốn đi vào. Là tuân chỉ, ngoài cửa ứng với hoàn, lập tức không có âm hưởng. Kia vài câu hô xong, Tiêu Dư An đã mất toàn bộ khí lực, hắn che tiểu phúc co giúp ở trên giường hẹp như phế nhân. Yến Hà Thanh không tái phát nan, lúng túng một lát khó có thể tin thì thào hỏi. Tại sao, Tiêu Dư An mở mắt muốn nhìn Yến Hà Thanh, lại hai mắt hoa mắt không cách nào điều chỉnh tiêu điểm. Ta nói ta thật không phải là miền Bắc Trung Quốc quân vương, nếu như ta nhớ ngươi chết, như vậy lần đầu tiên trên mặt đất tù gặp mặt ngươi liền đã chết, nếu lần kia ta không có hạ thủ, như vậy lúc ta cũng sẽ không nữa loại nghĩ gì này. Yến Hà Thanh nhẹ nhàng rũ xuống mắt tiệp, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Dư An so với một thề tay của thế ánh mắt chăm chú, biểu cảm trịnh trọng. Yến Hà Thanh ta chỉ thiên ngón tay mà ngón tay lương tâm ta mới vừa rồi không có nói nửa câu lời nói dối, hơn nữa ta sau này, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, vô luận như thế nào. Yến Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Dư An, cả người vẫn đang bị vây tình trạng giới bị, hai người đối diện mấy Yến Hà Thanh lại không chút nào thư giãn ý tư Tiêu Dư An nhủ chí, xả bị, đắp bị, nằm vật xuống, nhắm mắt. Yến Hà Thanh bất khả tư nghị hỏi, ngươi đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngủ à. Tiêu Dư An dùng đệm chăn che kín tự mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây đau, tiếng nói phảng phất bị lửa than cháy quá, khàn giọng ăn sạch đau, vừa đau lại chát. Ta nên nói đều nói rồi, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi phải còn muốn bóp chết ta, liền khắp ha, dù sao cũng ta cũng là chết quá một lần người, còn sợ lần thứ hai sao? Bên người nhất thời không có âm hưởng, Tiêu Dư An vốn là lui, bây giờ trầm tĩnh lại, thật đúng là buồn ngủ. Phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, ngay Tiêu Dư An mơ mơ màng màng muốn đi vào mộng đẹp khi cảm thấy người bên cạnh chậm rãi nằm xuống. Tiêu Dư An dựa vào bản năng phân phân nửa chăn qua. Bên kia trầm mặc hồi lâu kéo qua chăn, Tiêu Dư An thoáng thanh tỉnh một chút nhỏ giọng lầm bầm. Ta biết ngươi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng lời của ta, không việc gì, lâu ngày gặp người tâm, dù sao cũng ta là của ngươi người. Dừng một chút cảm giác không đúng, Tiêu Dư An bổ sung. Lại bang trợ người của ngươi, được rồi, ngươi lễ tạ thần ý đứng ở cảnh Dương cung sao? Yến Hà Thanh tự diễu phản vấn, ta còn có thể đi na. Tiêu Dư An cười khẽ, ta cũng không có chỗ có thể, không bằng thấu một khối ha. Nữa sau đó, suốt đêm không nói chuyện yên giấc đến bình minh. Cách chương.